Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1075, tượng hình ký hiệu 3. Sao buổi chiều thời gian. Bầu trời mây đen bốn hợp, không bao lâu rơi ra mưa rào. Một cỗ xe bus tung tóe lấy trên đường cái nước đọng xe lái vào nhà ga. Tống Ngọc Nhân đi xuống xe. Lạnh dùng mình một cái, tại trạm xe bus lều tránh mưa hạ lánh một hồi mưa. Chờ Tiểu Vũ lại chút, nàng vội vàng xuyên qua đường đi. Hôm nay nàng không quá dễ chịu, hướng Trịnh Gia Tiễn xin nửa ngày nghỉ. Nàng mắt không chớp dọc theo đường đi lục soát, không có chút nào lưu ý ở bên người lao vùn vụt mà qua cỗ xe cùng loạn thành một bầy hơi còi ô tô. Đi đến góc đường. Gặp phải giao thông đèn biến hóa, trông thấy đèn đỏ vừa mới lấp lóe, nàng chạy như bay băng qua đường, đưa tới gấp rút phanh lại cùng chửi rủa. Nàng hoàn toàn không để ý, xuyên băng qua đường, nàng bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm lên trước mắt kia tòa nhà to lớn mà đơn điệu kiểu cũ kiến trúc kia là công an cục ký túc xá. Đi vào tòa thành phố này sau nàng còn là lần đầu tiên lưu ý cục công an kiến trúc. Nàng phát hiện không là bình thường xấu. Xấu để cho người ta đã cảm thấy sợ hãi lại cảm thấy chán ghét. Mà đêm qua, nàng ngay tại nhà này cồng kềnh kiến trúc bên trong. Tại nó dưới mặt đất, gian nào pháp y trong phòng. Đối mặt với, cỗ kia vô danh thây khô. Medea phảng phất một cái kiềm chế thanh âm đứt quãng từ trong đêm tối phát ra. Medea nàng không tự chủ được nhắm mắt lại, lắng nghe kia thất vọng mất mát thanh âm. Medea, thật sự là Medea ý tứ sao? Không, đây chỉ là một trùng hợp thôi. Chỉ là một cái trùng hợp ngoài ý muốn. Hoặc là, Medea cũng không có nghĩa là cái này hàm nghĩa. Trừ cái đó ra. Phải chăng còn có cái gì khác giải thích đâu? Cơ bản tới nói, vòng xoáy sắp xếp huy chương thường thường không có nghĩa là bất luận cái gì chuẩn xác hàm nghĩa. Có lẽ, đây chỉ là viên kia vòng tay trên căn bản tự mang trang trí đồ án. Chỉ là vì đẹp mắt mà thôi, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dạng này đồ trang sức thêm công tác phường tại Tân Cương nhìn mãi quen mắt. Chỉ cần ngươi đem đầy đủ tiền phóng tới chủ cửa hàng trước mặt, bọn hắn liền sẽ vì ngươi cung cấp một đống lớn cổ quái kỳ lạ đồ án. Sẽ còn mặt dạn mày dày hướng ngươi thề, những này là viễn cổ lưu truyền bộ lạc đồ đằng, có thể mang cho người sở hữu không tưởng tượng được chỗ tốt vân vân. Lại hoặc là, MDVA cũng rất có thể là mát đi, Melody hay là Madel tiếng Anh viết tắt. Mà không phải Medea, bởi vì, nếu không phải đối thần thoại Hy Lạp có khá hiểu, không quá có thể nghĩ đến cái này từ ngữ. Một tiếng hơi còi ô tô không có dấu hiệu nào tại nàng bên cạnh vang lên. Nàng dọa khẽ run rẩy, quay người trông thấy một cỗ màu đen so ác đanh chạy chậm xe đã lặng yên ngừng ở sau lưng nàng. Nàng lập tức cảnh giác, toàn thân đề phòng nhìn chằm chằm phản quang cửa sổ xe. Trên cửa sổ xe khoa trương chiếu rọi ra nàng tấm kia nghi hoặc mặt. Cửa sổ xe tự động kéo ra, nhô ra một người đàn ông tuổi trẻ dáng vẻ lưu manh mặt. Này, mỹ nữ, muốn hay không đi lên hóng gió một chút? Hứ, ta ngại bẩn, nàng dùng cái mũi hừ một tiếng. Quay người muốn đi, nam nhân nói chuyện càng phát ra hạ lưu, mỹ nữ ngươi ngại bẩn không quan hệ. Có thể không ngồi xe tòa, trên đầu gối của ta có rất lớn địa phương, nàng không còn để ý không hỏi. Tăng tốc bước chân, giày cao gót đạp mặt đất rung động đùng đùng, thẳng đến nghe thấy nam nhân kia làm càn cười to. Sau đó động cơ một trận oanh minh, chờ đến tiếng oanh minh dần dần đi xa về sau nàng mới đứng lại. Quay người nhìn một chút, nam nhân cùng xe thể thao đều rời đi. Nhưng mà, một loại làm cho tâm thần người không yên bối rối bò lên trên trong lòng của nàng. Nam nhân kia sương mù mông lung con mắt phía sau, tựa hồ ẩn giấu đi nước đọng trầm tĩnh, Là nàng quá nhạy cảm sao? Vẫn là nàng thật dự cảm được cái gì? Nàng tâm sự nặng nề ngoặt vào một đầu cây liễu thành ấm tiểu nhai đạo. Không có trực tiếp đi đường về nhà, mà là tùy ý tại chợ bán thức ăn cùng nơi ở lâu ở giữa xoay quanh. Trên đường đi nàng đều lưu tâm lấy bên người đi qua người. Thẳng đến vững tin không có người chú ý nàng, nàng mới thẳng đến cho thuê chung cư phương hướng đi đến. Theo mở mật mã khóa, đi vào hành lang, nàng tại hòm thư tủ trước ngừng chân, muốn lấy hôm nay tờ báo buổi sáng. Khi nàng đưa tay đến trong ba lô lấy ra hộp thư chìa khóa mở ra hộp thư lúc, bỗng nhiên, ánh mắt của nàng thẳng tắp chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.